Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 473, Thuyền Helen. Converter Dung Kiều cầu phiếu mua du thuyền, sự việc chân phàm cũng không có phí công phu gì. Nhìn một hồi sau đó, nguyên bản Bernard cấp cho chân phàm đề cử một nhà cung ứng cửa hàng. Nhưng là chân phàm không muốn phụ lòng Miken ý tốt. Liền trực tiếp cầm lên danh thiếp bấm dãy số phía trên. Ta là Denbrew, xin hỏi ngài là ai? Bên kia truyền đến một cái người đàn ông trung niên thanh âm. Nghe giọng rất ôn hòa, không nhanh không chậm, rất có một loại chững chạc cảm giác. Ừ, ta đúng Phàm Chân, là Mermiken bạn. Nghe nói ngài bây giờ đang Miami tham gia du thuyền mở ra, cho nên ta muốn đi ngươi bên kia xem. Chân Phàm đem mình ý nói một lần. Tiên sinh Chân, bên kia truyền đến có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng. Sau đó liền nghe được thật nhanh ngữ tốc nói ra được một chuỗi mà nói. Đúng vậy, ta đúng Mermiken bạn. Mermiken đã cùng ta nói qua, nhưng là cụ thể ta không biết ngài cần gì dạng. Thật xin lỗi, ta nói có chút loạn. Ngài ở nơi nào? Ta đi đón ngài. Một người chững chạc, lúc nói chuyện cũng lại có thể tỏ ra có chút lời nói không mạch lạc. Chân Phàm không hề nhận là mị lực của mình bao lớn. Mặc dù cái này cọc làm ăn có thể sẽ để cho Đen tiên sinh được lợi một ít tiền, nhưng là không cần thiết như thế thất thố. Tất cả hết thảy các thứ này cũng chỉ là bởi vì là Miken. Xem ra Miken quả thật có rất cường đại mạng giao thiệp quan hệ. Được rồi, ta bây giờ ở bến tàu Ocean Island. Chân Phàm vừa nói cho hắn địa điểm sau đó, liền cúp điện thoại, mấy người đi vào vùng lân cận một nhà quầy rượu nhỏ ngồi xuống chờ. Bia, các người muốn cái gì? Chờ Chân Phàm mới vừa ngồi xuống, Bernard liền ngoác gọi quần áo bikini nữ chiêu đãi viên tới. Ta cũng giống vậy, Chân Phàm giơ một chút tay, sau đó lan từ bikini cô gái trên người rời đi ánh mắt. Cũng muốn bia. Mấy cái cô gái cũng giống vậy. Ở chỗ này liền không có gì tốt kén chọn. Bia là tối đại chúng cũng được hoan nghênh nhất rượu loại. Đặc biệt là ở nơi này nóng bức Miami bãi biển bên. Mới vừa một ly bia uống xong, liền thấy một người vóc dáng cao lớn, bụng dơ cao người đàn ông trung niên cùng một người gầy nhỏ nam tử trẻ tuổi đi vào. Người nọ khắp nơi đánh giá, thật giống như đang tìm cái gì. Sau đó ánh mắt liền thấy Chân Phàm bên này, có chút chần chờ tới nói. Ngài là tiên sinh Chân, Mermiken bạn. Không sai mà, chính là ta. Ngài nhất định chính là tiên sinh Denbrew. Chân Phàm đứng dậy, cùng hắn bắt tay một cái. Sau đó đem mình bạn cũng giới thiệu cho Den. Ở giới thiệu đến Bernard thời điểm, Den trong mắt vẫn là không che giấu được kinh ngạc. Sau đó có chút nhỏ kích động nói. Ngài là người gia tộc Modin. Bernard tiên sinh Modin. Ta nghe nói qua tên của ngài. Ban đầu cùng phụ thân ngài cùng nhau tham gia thị trưởng tiên sinh đám tiệc thời điểm. Hắn muốn ta nhắc tới những thứ này. Trời, ta thật là rất may mắn. Không, không, đến tiên sinh. Đây là mọi người chúng ta may mắn. Có thể ở chỗ này biết. Bernard không dám khinh thường. Sau đó nhìn xem Chân Phàm. Chúng ta là phải ở chỗ này nói chuyện sao? Không, dĩ nhiên không phải. Ta là các ngươi chuẩn bị chỗ tốt nhất. Mời các ngươi cùng ta tới. Đen tiên sinh mau mau nói trước. Hướng về phía người trẻ tuổi kia hất đầu. Nói cho bọn họ, đem du lãm xe lái tới. Chúng ta đi trên du thuyền nói chuyện. Chuẩn bị xong nhất mỹ vị rượu ngon cùng thức ăn. Đúng vậy, tiên sinh, như ngài mong muốn. Người tuổi trẻ vừa nói, rất cung kính cùng mọi người cúi đầu một cái, bay cũng tựa như ra cửa. Nguyên lai người này chính là một nhỏ người hầu, làm việc người, khó trách nên không có giới thiệu hắn. Rất nhanh một chiếc xe mui trần phiên bản dài đến, nên mời đoàn người lên xe. Sau đó xe thẳng liền chuyến đi liền trên bến tàu. Trên bến tàu nghe một chiếc hơn 200 thước to lớn du thuyền, thân thể màu trắng. Cũng không hiện lên khổng lồ, ngược lại giống như là một cái mắt nhìn xuống vùng đất nữ thần vậy. yêu nhã lại cao quý nữ vương vậy mắt nhìn xuống nàng thần dân. Oa nha, đến bến tàu thời điểm, Lan ngẩng đầu một cái, cổ ngưỡng rất cao, mới nhìn thấy chiếc này du thuyền cao nhất địa phương. Hắn lại không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Oa nha, ta thích chiếc này du thuyền. Helena cũng không tránh khỏi nói một câu. Chiếc này du thuyền cho người cảm giác liền là đặc biệt tươi đẹp. Liền liền Helena đầu tiên nhìn qua cũng vô cùng thích. Ta hy vọng nàng có một vô cùng dễ nghe tên chữ. Mia bỗng nhiên nói một câu. Helen, bỗng nhiên đen quay đầu nhìn xem Mia. Cười nói, ta cho nó một cái tên. Gọi là Helen, giống như là nữ thần Helen vậy. Đây là ta đối với nàng mới nhìn cảm giác. Giống như là nữ giống như thần cho ta tươi đẹp cảm giác. Cho nên, các ngươi cảm thấy như thế nào? Du thuyền khá vô cùng. Ta nghĩ, cho dù là ở hiện trường mấy ngàn chiếc du thuyền bên trong, cũng không tìm ra giống như vậy cho người ấn tượng đặc biệt sâu sắc du thuyền. Ta nghĩ, tiên sinh chân tìm được ngươi. Coi như là tìm đúng người. Bernard cũng cười nói một câu. Những lời này để cho Đen vô cùng hưởng thụ. Leo lên du thuyền, bên trong xa hoa bố trí. Cho dù là Bernard cũng không tránh khỏi hít một hơi. Các loại ánh sáng đẹp lung linh chất liệu. Cùng xa hoa trang sức. Để cho người giống như tiến vào trong hoàng cung vậy. Du thuyền bên trong có căn phòng thật lớn. Ở chỗ này có thể cử hành trọng thể vũ hội. Chiêu đãi 100-200 người cũng không có vấn đề gì. Oa nha, Lan vừa vào cửa liền kêu lên. Chớ kêu. Olivia âm thầm đạp một chút Lan kêu. Thấp giọng cảnh cáo hắn. Đừng mất mặt, đừng biểu hiện giống như là một cái người địa phương vậy. Được rồi, ngươi là đúng. Ta bảo đảm im miệng. Lan giơ tay lên đầu hàng. Hắn nhịn đau. Quyết định không cùng người phụ nữ này đứng chung một chỗ. Cùng nàng giữ một khoảng cách. Mời ngồi. Nhìn bọn họ khen ngợi ánh mắt. Đen cũng tỏ ra có chút tự đắc. Gọi mọi người ngồi xuống. Ta nơi này có thể lấy được tốt nhất du thuyền. Cùng thích hợp nhất du thuyền. Có sẵn cũng có. Đặt trước cũng có. Tiên sinh chân nếu như có cần gì chỉ để ý nói ra. Đen cho tới bây giờ chưa từng đối với chân phàm từng có bất kỳ khinh thị tâm lý. Ngược lại, hắn vô cùng coi trọng tên này đặc thù khách hàng. Bởi vì là không chỉ là hắn cùng địa phương có quyền thế nhất gia tộc Modin lui tới mật thiết. Thậm chí còn cùng gia tộc Modin trọng yếu nhất người thừa kế Bernard sống chung khá vô cùng. Mà trọng yếu hơn là, chân phàm là Mermiken lặp đi lặp lại dặn dò phải thật tốt đối đãi khách. Bởi vì là Miken nói cho hắn, nếu so với đối đãi chính hắn càng là thận trọng, cho nên Đen hy vọng làm thành khoản làm ăn này. Như vậy thì có thể cùng Miken tốt hơn làm quan hệ tốt. Bây giờ hắn loại hy vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì là không biết có thể cùng Miken tốt hơn làm quan hệ tốt. Vẫn có thể cùng gia tộc Modin phối hợp. Cho nên hắn có loại mãnh liệt hy vọng. Đen đánh một cái hưởng chỉ. Không biết từ nơi nào nhô ra một đám bikini cô gái. Bọn hắn bưng rượu ngon cùng trái cây Sara cùng một ít đồ tới. Bày ở trước mặt mọi người. Rượu vang. Lan bỗng nhiên cứ nhìn chai rượu. Không nhịn được cười lên. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Chân phàm bọn họ tự nhiên biết Lan cười cái gì. Nguyên lai cái gọi là rượu ngon. Chính là chân phàm tửu trang bên trong xuất phẩm rượu ngon. Nguyên lai rượu vang đã như thế nổi danh. Xem ra lượng tiêu thụ rất tốt. Đúng vậy, rất tốt rượu. Nhắc tới cũng là ta đã uống thứ hai uống ngon rượu. Đen mặt có sắc cười nói. Ta uống qua nhất uống ngon một loại rượu. SCD, tất cả mọi người cười. Đen tự nhiên cũng biết. Bởi vì là hắn cũng biết cái này hai loại rượu đều là chân phàm sản xuất. Nếu như không biết điểm này. Hắn cũng không coi là thích rượu người. Hắn là rượu. Cái này ở du thuyền thương nhân trong vòng cũng coi là nổi danh. SCD cũng là hắn tốn rất nhiều khí lực mới đấu giá được một chai. Ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút. Đen vừa nói nhấn một cái remote kiện. Liền xem đến trong đại sảnh bỗng nhiên từ từ tối lại. Một cái cao thanh hình chiếu liền xuất hiện chung một chỗ huỳnh bình ở trên. Sau đó chính là một ít du thuyền giới thiệu. mấy người ở trong phòng khách nhìn, uống rượu ngon, sau đó thấy một khoảng thời điểm, nhỏ giọng trao đổi, bất quá Trần Phàm vẫn cảm thấy không thế nào như ý. Nhẹ nhàng hướng về phía Đen nói một câu, tỏ ý hắn dừng lại che giấu. Thật là thật xin lỗi, ta cảm thấy phát hiện tồn du thuyền, vẫn không thể đạt tới ta tưởng tượng như vậy, thật là tiếc nuối. Trần Phàm lắc đầu, đứng dậy, chuẩn bị cùng Đen bắt tay cáo từ. Mắt thấy hắn muốn rời đi, Đen có chút nóng nảy, hắn nhanh chóng cũng đứng lên, hướng về phía Trần Phàm nói, tiên sinh Trần, nếu như ngài cần, chiếc này du thuyền như thế nào? Hắn quyết định phải làm thành khoản làm ăn này, cho nên không tiếc đem mình thích nhất chiếc này du thuyền cũng quá giang. Cái này một chiếc, Trần Phàm dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn, thuyền Helen, chúng ta bây giờ chiếc này du thuyền. Đúng vậy, nếu như ngài thích, chiếc này du thuyền ta quyết định bán cho ngươi. Đen cắn răng, rốt cuộc nói ra mình quyết định, từ ngài lên thuyền thời điểm, ta liền nhìn ra được. Ngài thích chiếc này du thuyền. Trần Phàm khắp mọi nơi nhìn xem, sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, ta thích vô cùng. Không chỉ là ta thích, chính là bạn của ta cũng đừng chiếc này du thuyền nơi đánh động. Nàng vô cùng đẹp, giống như là công chúa cao quý vậy, làm cho lòng người giảm giá. Trần Phàm không che giấu chút nào hắn đối với chiếc này du thuyền yêu thích. Ta tin tưởng ta như thế nói, bọn họ nhất định không có ý kiến. Trần Phàm nhìn chung quanh người, dĩ nhiên không người phản đối. Tất cả mọi người ở còn không có bước lên thuyền thời điểm, liền bị chiếc này du thuyền đánh động, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm thích. Trở lên thuyền, lại bị chiếc thuyền này xa hoa và phong phú nơi tiến một bước đánh động. Khó trách mới vừa rồi bọn họ xem những thứ khác du thuyền, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nguyên lai cũng âm thầm đem những cái kia du thuyền cùng chiếc này so sánh. Được rồi, ta có chủ ý, ta đem chiếc này bán cho ngươi. Như vậy việc buôn bán của chúng ta liền nói thành. Gặp Trần Phàm thích, Đen không khỏi mừng rỡ. Lập tức nói, nếu không chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng chứ. Bây giờ liền ký hợp đồng. Trần Phàm vừa nghe liền nhíu mày. Sau đó hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Đen. Giang tay ra, được rồi, ta là vui vẻ chiếc này du thuyền. Nhưng là, Đen tiên sinh, người biết ta không có nhiều như vậy tiền mặt. Dựa theo giá thị trường mà nói, chiếc này du thuyền hẳn là chấm ngoặc kép, 10 triệu đô la Mỹ. Đen tiếp lời nói, 10 triệu đô la Mỹ, ngài lái đi chiếc này du thuyền. Cái gì? 10 triệu đô la Mỹ? Liền Olivia cũng há to miệng không khép lại được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.